Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 169, Viên Nguyệt Loan Đao. Canberra sân thể dục khán đài 5.000 trên đài. Một trận reo hò, đây là Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá chỗ khán đài. Cầu tiến Á, xinh đẹp sút xa, một cước thế giới dao động. Chương trình đông truyền bóng rất bình thường chuẩn, Giang Thần Hy sút gôn càng là hoàn mỹ. 1-0, Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước UAE. Hạ Uy kích động hô, cứ việc Trung Quốc đội giao đấu UAE chiến tích không tệ. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng cho rằng Trung Quốc đội chiến thắng UAE tấn cấp trận chung kết. Hy vọng không nhỏ, nhưng là tại cái này dẫn bóng đến trước khi đến, mọi người trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đâu. Trung Quốc đội những năm này biểu hiện thật sự là không cách nào cho mọi người nhiều ít lòng tin. Hiện tại mọi người đối Trung Quốc đội chờ mong càng nhiều hơn chính là bởi vì Giang Thần Hy. Tại Giang Thần Hy dẫn bóng trước đó, bao quát Hạ Uy ở bên trong trái tim tất cả mọi người đều là treo lấy. Hiện tại, Giang Thần Hy quả cầu này để tất cả nước trong lòng người khối đá lớn kia đều rơi xuống đất. Tranh tài bắt đầu về sau, UAE chiếm cứ quyền chủ động. Mặc dù còn không thể cho Trung Quốc đội cầu môn chế tạo tính thực chất uy hiếp, nhưng là nhìn thấy UAE người tiến công tư thế, nhìn thấy Oma liên tục hơn người, vịnh biển Messi tại thỏa thích dương phát hiện mình bóng đá tài hoa. Trung Quốc fan bóng đá trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút không chắc. Hiện tại, tại cái này dẫn bóng đi vào về sau, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều an tâm. Giang Thần Hy dẫn bóng, Giang Thần Hy trạng thái chính tốt, chúng ta còn cần lo lắng cái gì? Mà đối với trên trận Trung Quốc đội cầu thủ tới nói, Giang Thần Hy quả cầu này chẳng khác gì là cho toàn đội ăn một cái thuốc an thần. Toàn đội áp lực đạt được phóng thích. Hiện tại tay cầm dẫn trước ưu thế Trung Quốc đội hoàn toàn có thể bị đá càng thêm chủ động. Giang Thần Hy chính là Trung Quốc đội định hải thần châm. Cái này dẫn bóng quá kịp thời. Đoạn Huyền nói, đây là ổn định quân tâm dẫn bóng A. Ghế bình luận bên trên, vì cái này dẫn bóng gieo hò không chỉ là Trung Quốc sướng ngôn viên. Sky Sport sướng ngôn viên cũng đối cái này dẫn bóng khen không dứt miệng. Bóng vào rồi, G000OO, quá đẹp, Giang Thần Hy, đột nhiên một cước sút xa làm cho cả UAE vội vàng không kịp chuẩn bị. Người Trung Quốc 1-0 dẫn trước, bọn hắn làm tốt lắm. Sky TV sướng ngôn viên nói, Giang sút gôn phi thường đột nhiên, góc độ xảo trá, thủ môn Nasser không có biện pháp. Australia nơi đó sướng ngôn viên cũng tại lời bình cái này dẫn bóng, phi thường đặc sắc dẫn bóng, đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Trung Quốc đội có Giang Thần Hy, bọn hắn hiện tại chính là châu Á quán quân thực lực. Mặc dù Giang Thần Hy dẫn đầu Trung Quốc đội đào thải Australia, cái này khiến Australia người rất bình thường phiền muộn, nhưng là Australia sướng ngôn viên vẫn là tán thưởng Giang Thần Hy cùng Trung Quốc đội biểu hiện. Trên thực tế, tại Trung Quốc đội đào thải Australia về sau, Australia truyền thông cùng fan bóng đá bên trong phổ biến tâm tính là hy vọng Trung Quốc đội đoạt giải quán quân. Như vậy, tối thiểu nhất bọn hắn là thua cho sau cùng quán quân, còn không tính quá mất mặt. Ở đây một bên, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Perrin cùng huấn luyện viên tạo thành viên ôm chúc mừng. Ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng từ ghế dự bị bên trên nhảy dựng lên. Bọn hắn quơ trong tay khăn mặt, liều mạng gầm rú, vỗ tay, UAE bên này. Đương Giang Thần Hy đem bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm, sau lưng hắn UAE cầu thủ từng cái đều hai tay ôm đầu, ảo não nhìn xem. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có biện pháp khác. loại này không phải là bởi vì phe mình xảy ra vấn đề mà vứt bỏ cầu. Tại một ít thời khác, ngược lại càng thêm đả kích sĩ khí, bởi vì bọn hắn sẽ càng rõ ràng hơn nhận biết đến cùng đối thủ chênh lệch. UAE cầu thủ không cho rằng bọn họ so Trung Quốc đội chênh lệch. Hiện tại, loại này nhận biết chính là Giang Thần Hy quả thực là quái vật, quá mạnh, như thế nào đối phó Giang Thần Hy? Tại UAE trước đó, vô luận là Saudi đổ vẫn là Triều Tiên đội, hay là bát cường chiến bị Trung Quốc đội đào thải cường đại Australia. Những này đội bóng đều làm qua nếm thử, đặc biệt là Australia, nhìn qua trận đấu kia người đều biết, Australia người thử toàn bộ biện pháp, liền ngay cả trọng tài đều ra tay giúp đỡ. Dưới tình huống như vậy, đều cầm Giang Thần Hy không có biện pháp gì. UAE người cũng nghĩ qua như thế nào đối phó Giang Thần Hy. Đáng tiếc là, thẳng đến tranh tài bắt đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới như thế nào đối phó Giang Thần Hy. UAE đội huấn luyện viên trưởng Mahdi Eri ở đây bên cạnh bất đắc dĩ buông tay. Cái này ném cầu thật sự là quá đột nhiên, mà lại ở trong mắt Eri. Cái này ném cầu không thể trách UAE cầu thủ biểu hiện không tốt. Phòng thủ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng là, chính là ném cầu. Cái này chỉ có thể nói là sút gôn người năng lực quá mạnh. Đây chính là Giang Thần Hy thực lực chân chính sao? Mahdi Eri nhìn chằm chằm Giang Thần Hy nhìn thoáng qua. Theo bản năng lắc đầu, hắn hiện tại tê cả da đầu. Đối mặt dạng này một cái trạng thái xuất sắc siêu cấp xạ thủ, hắn cảm giác có chút bó tay luống cuống. Mahdi Eri cảm thấy hắn biết nên như thế nào đối phó Trung Quốc đội, nhưng là không biết như thế nào đối phó Giang Thần Hy. Đúng vậy, tại UAE huấn luyện viên trưởng trong mắt, Giang Thần Hy cùng Trung Quốc đội là hai chuyện khác nhau. Không có Giang Thần Hy Trung Quốc đội, đây mới là dưới trạng thái bình thường cái kia mọi người quen thuộc Trung Quốc đội nha. Ngươi bây giờ lại có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dạng này cấp bậc cầu thủ. Cái này khiến còn lại đội bóng lập tức chết lặng. Mahdi Eri chỉ có thể căn dặn mình cầu thủ, nhất định phải phá lệ đề cao cảnh giác. Đối với Giang Thần Hy muốn thiếp thân bước đoạt, nhất định không muốn cho hắn thư thư phục phục cầm banh không gian. Một người không được, vậy liền hai cái. Đây là Mahdi Eri đủ khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Vừa rồi cái kia ném cầu, nếu như nói nhất định phải trứng gà bên trong chọn xương cốt, tìm ra UAE phòng thủ vấn đề, đó chính là UAE hậu vệ bên trên cướp chậm nửa nhịp. UAE hậu vệ Garib nếu có thể càng nhanh hơn đi phủ kín, có lẽ liền có thể ngăn cản Giang Thần Hy sút gôn. Đương nhiên, những này chỉ là không có ý nghĩa suy đoán. Liền xem như Garib đi lên bước đoạt, người dám vỗ bộ ngực nói Giang Thần Hy liền lấy Garib không có cách nào. Mahdi Eri không dám vỗ ngực nói lời này, nhưng là hắn chỉ có thể như thế suy nghĩ. Dạng này hắn cảm thấy mình đội bóng còn có cơ hội, còn có thể cứu vớt một chút. Ném cầu về sau, UAE sĩ khí có chút sa sút. Tây Á đội bóng chính là như vậy, một khi điên rồi, tựa hồ ai cũng có thể thắng. Một khi gặp phải khó khăn, sĩ khí liền sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù không thể nói là miệng cọp gan thỏ, nhưng là vịnh biển đội bóng xác thực không có nghịch cảnh bộc phát ương ngạnh truyền thống. Đương nhiên, có trọng tài bang thời điểm bận rộn khác nói, Trung Quốc đội thừa cơ ép ra ngoài tiến công. Trung Quốc đội phía trước trận khống chế bóng, Tôn Khắc truyền bóng cho Trịnh Trấn, từ phía sau dẫn cầu quay người, Giang Thần Hy lập tức tới tiếp ứng. Trịnh Trấn đem bóng đá cho Giang Thần Hy, Giang Thần Hy làm bộ muốn dẫn cầu quay người, lại là Giang bóng đá ngừng ngay tại chỗ. Chính hắn chạy ra, Trịnh Trấn xông lên, trực tiếp lên chân sút gôn. Trịnh Trấn sút xa, Hạ Uy cao giọng hô, UAE thủ môn Nasser làm ra cao cấp nhào cầu. Hắn phi thân đơn trưởng đem bóng đá chặn lại. Xinh đẹp dập tắt lửa. Bóng đá sau đó bị UAE hậu vệ Garib giải vây. Đầu hắn cầu ra bên ngoài đỉnh. Bất quá, Trung Quốc đội thế công vẫn chưa xong. Giang Thần Hy xuất hiện tại bóng đá điểm rơi. Hắn hiện tại đưa lưng về phía cầu môn, mà lại không có xoay người lại. Muốn trực tiếp gõ cửa rất bình thường khó khăn. Nhưng là, hắn có thể truyền bóng à? Giang Thần Hy bộ ngực ngừng cầu về sau. Nâng lên chân phải, dùng gót chân một cọ, đem bóng đá cọ hướng về phía sau mình. Vũ Lôi tức thời xuất hiện ở bóng đá điểm rơi. Hắn chỉ cần bắn chính bóng đá liền sẽ bay nhập không cánh cửa. Lúc này, UAE thủ môn Nasser ngay tại hết sức đứng lên. Căn bản không kịp làm ra cái thứ hai dập tắt lửa. Có thể nói đây là nửa cái không môn. Vũ Lôi lựa chọn đánh đầu công cánh cửa. Hắn chỉ cần đỉnh ra một góc độ, thoáng khuynh hướng cầu môn hai bên, bóng đá trên cơ bản đều có thể đoán trước sẽ tiến. Nhưng là, hắn đỉnh quá chỉnh ngay ngắn, vừa vặn bay về phía thủ môn Nasser nơi đó, vừa mới bò dậy Nasser, theo bản năng đơn trưởng nâng lên một chút, bóng đá đánh vào trên xà ngang đạn xuống tới. Lần nữa bị Nasser ôm lấy, nhìn thấy bóng đá đập vào trên xà ngang, Vũ Lôi buồn nản ôm đầu, không cam lòng hô một cuống họng, đây cơ hồ là giữa không trung cánh cửa, mình thế mà lãng phí cơ hội như vậy. Hết sức buồn bực Vũ Lôi sau đó tranh thủ thời gian hướng phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên, ra hiệu Giang Thần Hy chuyển tốt. Sau đó hắn ra hiệu là mình không nắm chắc được cơ hội. Giang Thần Hy đi tới. Hắn vỗ vỗ Vũ Lôi bả vai. Lấy đó an ủi. Thực sự cầu thị mà nói. Giang Thần Hy đối với Vũ Lôi vị trí chạy vẫn là rất bình thường thưởng thức. Hắn lần này là dùng gót chân đập truyền. Động tác rất bí mật. Hắn truyền bóng thời điểm cũng không biết có hay không đồng đội sẽ chen vào. Không nghĩ tới Vũ Lôi tức thời trước chen vào, xuất hiện tại phía trước cầu môn, lần này vị trí chạy thật chính là vô cùng không tệ. Nhưng là, chính là cuối cùng cái này sút gôn, thật sự là tạm được, Giang Thần Hy cũng rất bất đắc dĩ, đồng thời có chút không hiểu, Vũ Lôi vị trí chạy rất bình thường xuất sắc, khứu giác rất bình thường linh mẫn, nhưng là... Cái này sút gôn thật sự là để cho người ta lắc đầu. Trong huấn luyện, Vũ Lôi cũng là phá lệ coi trọng mình khả năng dứt điểm. Sẽ đặc biệt đi luyện tập sút gôn. Huấn luyện bên trong sút gôn cũng coi như không tệ. Nhưng là, đến trong trận đấu, đúng là sút gôn tiêu chuẩn đáng lo. Theo Giang Thần Hy, Vũ Lôi nếu như hảo hảo luyện tốt sút gôn, là hoàn toàn có năng lực tại châu Âu đỉnh tiêm thi đấu vòng tròn đặt chân. Thậm chí còn có thể có một fan không tệ làm. À thật là đáng tiếc. Nếu như cái này bóng vào rồi. Trung Quốc đội liền 2-0 giành trước. Nửa chàng 2-0. Đây quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá nửa chàng. Đáng tiếc, Vũ Lôi vận khí quá tệ. Thế mà đánh vào trên xà ngang. Ghế bình luận bên trên Đoạn Huyền cũng là thẳng thở dài. Trung Quốc đội huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị cũng là một mảnh thở dài. Vũ Lôi quá muốn dẫn bóng. Trung Quốc đội bên trong phương trợ lý huấn luyện viên Ly rất tiếc nuối nói. Hắn quả cầu này hoàn toàn không cần như vậy phát lực. Chỉ cần góc độ đỉnh ra, trận banh này liền có. Trung Quốc đội một vị khác bên trong phương huấn luyện viên Ly Kiêu Bằng. Nhìn mình trước đội tuyển quốc gia đồng đội Ly rất một chút. Không nói gì, tranh tài đã tiến hành đến 4 hơn 10 phút, tức sẽ tiến vào đến hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn. UAE thu được một lần tiến công cơ hội, bọn hắn giữa trận cầu thủ Amir đem bóng đá truyền cho Omar. Sau đó mình trước chen vào. Cùng lúc đó, UAE tiên phong Halin cũng tới đón ứng. Omar ngừng cầu, chụp cầu một mạch mà thành. Xinh đẹp thoát khỏi Mạnh Phương bên trên đoạt. Sau đó thành công quay người. Đối mặt cầu môn phương hướng. Lúc này, UAE một cái khác tiên phong Eri. Map Hat đột nhiên từ phía sau trước chơi qua đến. Cái này dẫn tới Trung Quốc đội phòng tuyến có chút hỗn loạn. Trương Lâm bằng đi chằm chằm phòng Map Hat. Lúc này, Halin bên người không có người phòng thủ. Lúc này, nếu như Oma bắt được cái này lỗ hổng, đem bóng đá truyền tới. Đây chính là một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội. Bất quá, có lẽ là theo bản năng động tác, hay là theo thói quen muốn hơn người. Oma cứ việc thấy được cái này lỗ hổng, nhưng là, hắn không có trước tiên truyền bóng, mà là lựa chọn qua rơi đi lên chặn đường phòng thủ cầu thủ. Hắn không có nhìn phía trước, hắn một cái xinh đẹp dẫn cầu, đập cầu, qua rơi mất Thái Huy Khảng, sau đó mới truyền bóng. Bất quá, Trung Quốc đội trưởng Trịnh Trấn đã kịp thời bù vị tới. Hắn đoạn hạ Oma truyền bóng, sau đó Trịnh Trấn trực tiếp một cái đá mạnh truyền xa cầu tìm trước mặt Giang Thần Hy. Giang Thần Hy bộ ngực ngừng cầu về sau, dẫn bóng đột phá, UAE lần này quy mô để lên, phòng tuyến của bọn hắn xuất hiện không nhỏ lỗ hổng. Chỉ cần Giang Thần Hy qua rơi bọn hắn kéo sau tiền vệ phòng ngự Abdul Rahman về sau. Phía trước chính là vùng đất bằng phẳng, chỉ có trong cấm khu một giữa trận hậu vệ cùng thủ môn. Abdul Rahman đương nhiên không dám để cho Giang Thần Hy đem dẫn bóng tốc độ mang theo đến. Hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn phạm lỗi. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 44, Giang Thần Hy bị Abdul Rahman phạm lỗi. Trọng tài chính Fagani cho Trung Quốc đội một cái trực tiếp đá phạt. Bất quá, hắn cũng không có hướng phạm lỗi Abdul Rahman lấy ra thẻ vàng. Điều này khiến cho Trung Quốc đội phương diện cực lớn bất mãn. Cứ việc Abdul Rahman phạm lỗi động tác không lớn, chỉ là lôi kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Nhưng là, lần này phạm lỗi ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp ngăn trở Trung Quốc đội một lần phi thường có uy hiếp phản kích cơ hội. Một trương thẻ vàng là hoàn toàn hẳn là có thao tác. Iran trọng tài chính Fagani lần này xử phạt rất bình thường không hợp lý. Hạ Huy nói, đây là tiêu chuẩn thẻ vàng động tác, nếu như không phải UAE đằng sau còn có nhất danh hậu vệ. Đây chính là trực tiếp hồng bài, lúc này vậy mà không móc bài, có lẽ chỉ có Fagani tự mình biết mình đang làm cái gì. Iran trọng tài chính chấp pháp Trung Quốc đội cùng UAE tranh tài. Có chút tình huống chúng ta hoàn toàn có thể đoán trước đến. Ta tin tưởng Trung Quốc đội cầu thủ hẳn là sớm có chuẩn bị tâm tư. Đoạn Huyền mang cơn giận nói. Phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn ước chừng 27 mét khoảng cách. Vị trí này không tệ. Tại Giang Thần Hy xạ trình bên trong, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp oanh cửa. Hạ Uy không lại bàn luận trọng tài chủ đề. Liền cái này đá phạt cơ hội lời bình nói. Giang Thần Hy đứng ở phạt bóng điểm. Hắn nhìn một chút cầu môn phương hướng. Sau đó, Giang Thần Hy khiếu nại người của đối phương tường không có lui ra phía sau phù hợp tiêu chuẩn. Khoảng cách, trọng tài chính đi lên để UAE bức tường người lui lại. Bất quá, hắn quay người rời đi về sau. UAE bức tường người lại lề mà lề mề đi lên. Trọng tài chính sau đó liền không có lần nữa lưu ý. Hắn nhìn Giang Thần Hy một chút, không đợi Giang Thần Hy tiếp tục kháng nghị, liền lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Đô, Giang Thần Hy nhìn trọng tài chính một chút, sau đó hắn chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước, chân trái dẫm tại cầu bên cạnh, chân phải như roi đồng dạng nhanh chóng rút trúng bóng đá trung hạ bộ. Đồng thời hai tay của hắn mở rộng ra, thân trên bảo trì thẳng tắp, bóng đá bay ra, đồng thời mang theo một mảnh vụn cỏ, một đường mỹ diệu vô cùng đường vòng cung. Cái này đường vòng cung vòng qua UAE bức tường người. chui thẳng cầu môn góc trái trên cùng. UAE thủ môn Nasser đối với bóng đá tuyến đường phán đoán hoàn toàn sai lầm. Hắn coi là bóng đá vòng qua bức tường người về sau, liền trực tiếp ra làn danh. Nhưng là, khi hắn hoảng sợ phát hiện trận banh này vòng qua bức tường người, chui thẳng cầu môn góc trên bên phải thời điểm, hoàn toàn sợ ngây người, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng đá cơ hồ là dán cầu môn cột dọc cùng xà ngang giao lộ. Một cái trên lý luận hoàn toàn góc chết, bay vào cầu lưới. PS, 2 hợp 1 chương tiết. Cuối tuần, cũng chính là số 18 chu ngay từ đầu. Tuần này đổi mới sẽ tiểu bạo một chút, tận lực để mọi người hài lòng. M, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.